Chương 1106, cảm ứng pháp. Vẹn vẹn xem Án Tông, chỉ là có một cái đại khái hiểu rõ, không có khả năng có thể theo Án Tông bên trong tìm ra Bách Minh Thành nguyên nhân cái chết. Chu Phàm buông xuống Án Tông, hắn lẳng lặng suy nghĩ một hồi, trong nội tâm chậm rãi có kế hoạch. Hắn quyết định trước buông xuống án này, mặc cho Trần Vũ Thạch đi hỗ trợ cha, nếu là phát hiện đầu mối gì hắn lại thêm vào đi, nếu để cho Khổ Vinh ba người nhanh chân đến trước, vậy cũng chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Hắn hiện tại trước mắt trọng yếu nhất chính là trước hết nghị pháp tiến vào đạo cảnh bằng không, hắn cho dù có thế phá án, không có tiến vào đạo cảnh hắn cũng chính là toi công bận rộn mà thôi. Trinh Bác Sứ vị trí này QNZ không tới phiên hắn 3 ngày nháy mắt đã qua, 3 ngày này Chu Phàm trừ lưu ý tin tức phụ tin tức bên ngoài, vẫn lưu tại nhà trọ đóng cửa không ra, khổ tâm nghiên cứu Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết. Cho đến ngày thứ tư buổi chiều, hắn mới tính triệt để ngộ ra Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết nửa bộ phận trước. Xác nhận không có vấn đề gì về sau, Chu Phàm lúc này mới lấy ra một bình ngọc kim nguyệt khâu cây dịch, đổ một chén nhỏ. Lại đem bình ngọc kim nguyệt khâu cây dịch thu vào. Kim nguyệt khâu cây dịch một lần muốn dùng ăn bao nhiêu phân lượng, hắn chuyên môn vì thế hỏi tham qua Chu Tiểu Miêu, vì lẽ đó cái này phân lượng là không có vấn đề. Chu Phàm đem ly kia trong vắt kim hoàng cây dịch nuốt vào, mới không vội không chậm vận chuyển lên Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết tâm pháp. Thể nội đi qua 3 lần rèn luyện chân khí đều toàn bộ vận chuyển lại, theo khí điển, máu cốt, khí khiếu, khí mạch bên trong sôi trào. Kim Nguyệt Khâu cây dịch hóa thành kim hoàng sắc trạng thái khí cùng chân khí dung hợp lại QNZ nhau, trợ giúp Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết ra tốc đối chân khí chuyển hóa. Chân khí giống như muốn bốc cháy lên đồng dạng, cuộn rút thành từng sợi hình trăng lưỡi liềm hình thái, chỉ là cái này trạng thái khí Nguyệt Nha là màu xanh lam sông trạch, một loại nhàn nhạt thơm hàn bá đạo khí tức tại thể nội tràn ngập. Chu Phàm ngưng thần tiếp tục vận chuyển, thể nội những này chân khí ngưng tụ thành trạng thái khí Nguyệt Nha bất quá là giả chân nguyên. Tâm hắn pháp vận chuyển, bắt đầu nếm thử cảm ứng pháp tồn tại, cướp lấy dung hợp pháp. Pháp tự do tại thiên địa bên ngoài, cái này bước thứ hai chính là muốn cảm ứng được pháp tồn tại, nếu là không cảm ứng được, vậy cái này chuyển hóa liền thất bại, đây càng xem trọng là thiên phú. Mà thiên phú Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn nhân hồn theo tâm pháp vận chuyển hướng về hồn hải bên ngoài lan tràn. Có thể hay không cảm ứng được pháp liền nhìn hắn nhân hồn. Nhân hồn tựa hồ bóc ra thân thể bên ngoài. Càng lên càng cao, một trận cảm giác mê man chuyển đến về sau, hắn tìm ra chính mình xuất hiện tại đen kịt một màu bầu trời đêm bên trong. Nhưng đen kịt bầu trời đêm nháy mắt được thắp sáng, hắn nhìn thấy vô số sắc thái chói lọi quang mang. Có chút hào quang mảnh như vi điểm, có chút hào quang to như mặt trời chói chang, có chút hào quang như tuyến, có chút hào quang như trụ lớn, hình dạng cực kỳ quái dị. Hắn nhân hồn chịu khẽ run lên. Chu Phàm đột nhiên mở ra mắt. Hắn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tâm thần chấn động, dẫn đến dung pháp thất bại, nhưng là hắn kinh ngạc không phải cái này, mà là hắn cảm ứng pháp nhìn thấy đồ vật. Dựa theo hắn theo Tiêu Lôi thư viện nhìn qua một chút điển tịch lời nói, nếu mà có thể cảm ứng pháp tồn tại sẽ thấy một đạo quang mang, đạo ánh sáng kia hình dạng nhan sắc cũng không xác định, thấy cái gì dạng quang mang đều có khả năng. Nếu là không cảm ứng được, đó chính là đen kịt một màu. Nhưng hắn nhìn thấy lại không phải một đạo quang mang. Mà là vô số hình thái khác nhau khác biệt sắc quang mang. Đây là có chuyện gì? Chu Phàm thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ ta tại cảm ứng pháp phương diện thiên phú dị bẩm? Chu Phàm không còn dám nếm thử, bởi vì nhiều như vậy hào quang, hắn không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tiêu Lôi thư viện tàng thư thất thư tịch không có đề cập qua loại sự tình này, Chu Tiểu Miêu QNZ không có đề cập qua. Nhưng Chu Tiểu Miêu không có nâng, không có nghĩa là nàng không hiểu. Chỉ là Chu Phàm không biết loại tình huống này, hắn không hỏi đến phương diện này sự tình, Chu Tiểu Miêu liền không có nói. Đến ban đêm, Chu Phàm tiến vào trên thuyền, hắn chỉ là bắt đến một sợi xương mù xám cùng thực phù nói hắn có việc phải xử lý, hỏi thăm nàng bên kia có sao không ở xác nhận thực phù bên kia không có chuyện về sau. Chu Phàm mới gián đoạn hai người ngắn gọn đối thoại, nhìn về phía ngay tại chậm rãi ăn đầu khớp xương Chu Tiểu Miêu. Tiểu Hắc Long ở bên cạnh chảy nước bọt, cũng muốn ăn được một ngụm. Nhưng mỗi lần đưa đầu đi qua, đều bị Chu Tiểu Miêu dùng tay đẩy ra, nó bị khuất phát ra hử hử âm thanh. Ta hôm nay nếm thử cảm ứng pháp tồn tại. Chu Phàm mở miệng nói. Ngươi còn không có tiến vào đạo cảnh, đó chính là cảm ứng pháp thất bại. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, nếu là thất bại, ngươi chỉ có thể đi tìm một cái sẽ pháp tắc tu sĩ hẳn không có thất bại. Chu Phàm ngắt lời nói, ta cảm ứng được không chỉ một loại pháp tồn tại. Không chỉ một loại pháp tồn tại. Chu Tiểu Miêu buông đũa xuống, nàng phất phất tay, đĩa chứa đầu khớp xương cùng đũa đều hóa thành xương mù xám tiêu tán. Vốn là muốn nhào về phía đầu khớp xương Tiểu Hắc Long phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cho ta nói kỹ càng một chút, ngươi thấy được cái gì? Chu Tiểu Miêu sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Phàm liền nghiêm túc trình bày một lần. Ngươi đoán chừng có bao nhiêu đạo quang mang? Chu Tiểu Miêu lại hỏi. Cái này đếm không hết. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, hàng trăm hàng ngàn nhất định là có. Hàng trăm hàng ngàn. Chu Tiểu Miêu trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm nói, ngươi đang trêu chọc ta chơi sao? Ta không có việc gì nói dối làm cái gì? Chu Phàm không còn gì để nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại vượt qua đạo cảnh cửa thứ nhất hạm dung pháp giai đoạn, xác thực sẽ xuất hiện cảm ứng không chỉ một loại pháp tình huống. Nhưng loại này rất ít gặp, có thể cảm ứng được pháp quá nhiều là hai loại, có khi là ba loại thậm chí bốn loại, cảm ứng được năm. Loại ta nhớ được chỉ xuất hiện qua một người. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói ra, ngươi nói ngươi thấy được thành trăm thành ngàn loại, ta đây thật đúng là chưa thấy qua. Chu Tiểu Miêu không có thu lấy trả lời thù lao, là bởi vì việc này y nguyên còn tại lần trước Chu Phạm thanh toán thù lao vấn đáp phạm vi bên trong. Vậy cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Chu Phàm có chút thấp thỏm hỏi. Luôn luôn chưa từng xuất hiện loại sự tình này, ta làm sao biết là chuyện tốt hay chuyện xấu? Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói. Có thể hay không cùng ta là đăng thuyền giả có quan hệ? Chu Phàm cau mày nói. Cái này sao có thể? Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói. Ta cũng không phải chưa từng gặp qua giống như ngươi loại này chuẩn bị tiến vào đạo cảnh đăng thuyền giả. Bọn hắn nhìn thấy pháp nếu là nhiều như vậy, đã sớm hỏi ta. Nếu mà cảm ứng pháp là 2, 3, 4, 5 loại tu sĩ, đối bọn hắn đến nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu bọn hắn lại là lựa chọn như thế nào? Chu Phàm quyết định trước so với một cái lại nói. Đối có thể cảm ứng 2 loại pháp trở lên 5 loại pháp lấy bên trong tu sĩ mà nói, cái này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt ở chỗ chân nguyên dung hợp pháp càng nhiều, chân nguyên liền càng mạnh. Chân nguyên cường đại không vẹn vẹn quyết định bởi tại võ giả nguyên bản chân khí cơ sở, tu luyện công pháp. Còn có dung hợp pháp số lượng. Nhưng dung hợp pháp số lượng tăng cường chân nguyên địa phương không ở chỗ vốn có chân khí uy lực, mà là ở thuật pháp uy lực tăng cường. Chu Tiểu Miêu dừng lại một chút nói tiếp, chỗ xấu ở chỗ dung hợp hai loại trở lên pháp là có phong hiểm, dung hợp pháp càng nhiều, phong hiểm lại càng lớn, pháp hội ảnh hưởng nhân hồn, nếu là vô ý thất bại, ngươi liền sẽ điên mất. Điên mất. Chu Phàm sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra ý sợ hãi.